Sau khi nói vậy, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy bước vào tinh xá. 202. Sau khi Thế Tôn đi chẳng bao lâu, các tỷ kheo ấy suy nghĩ. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này cho chúng ta, không giải thích rộng rãi ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tinh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Này ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Rồi những tỷ kheo ấy suy nghĩ. Nay có tôn giả Mahakachana, Đại Ca Chiên Viên, là vị được Thế Tôn tán dương và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy này được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakachana ở, sau khi đến sẽ hỏi tôn giả Mahakachana ý nghĩa này. Rồi những tỷ kheo ấy đến chỗ tôn giả Mahakachana ở, sau khi đến nói lên những lời chúc tụng hỏi thăm xã giao với tôn giả Mahakachana rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, những tỷ kheo ấy thưa với tôn giả Mahakachana. Này hiền giả, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy tóm tắt này và không giải thích rõ ràng ý nghĩa, từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào tinh xá. Này tỷ kheo, do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Này hiền giả Mahakachana, khi Thế Tôn đi chưa bao lâu, chúng tôi suy nghĩ. Chư hiền, Thế Tôn sau khi nói lên lời dạy vắn tắt này cho chúng ta, vân vân, đã đi vào tinh xá. Do bất cứ nhân duyên gì, vân vân, không còn dư tàn. Ai có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy mà Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa? Này hiền giả Mahakachana, rồi chúng tôi suy nghĩ, nay tôn giả Mahakachana được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Vậy chúng ta hãy đi đến chỗ tôn giả Mahakachana ở. Sau khi đến, chúng ta hỏi tôn giả Mahakachana ý nghĩa này. Tôn giả Mahakachana sẽ giải thích cho. 203. Chư hiền, cũng như một người ưa thích lõi cây, tìm tòi lõi cây, đi khắp mọi nơi tìm lõi cây, đến một cây to lớn đứng thẳng và có lõi cây. Người này bỏ qua rễ, bỏ qua thân cây, nghĩ rằng phải tìm lõi cây ở nơi cành lá. Cũng vậy là hành động của chư tôn giả. Đứng trước mặt Thế Tôn, quý vị bỏ qua Thế Tôn, nghĩ rằng phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành vị chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, Như Lai. Quý vị phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho quý vị hãy như vậy thọ trì. Hiền giả Mahakachana, chắc chắn Thế Tôn biết những gì cần phải biết, thấy những gì cần phải thấy. Ngài đã trở thành vị có mắt, trở thành vị có trí, trở thành vị chánh pháp, trở thành Brahma, vị thuyết giả, vị diễn giả, vị đem lại mục tiêu, vị trao cho bất tử, vị pháp chủ, Như Lai. Chúng tôi phải tùy thời hỏi Thế Tôn ý nghĩa này. Những gì Thế Tôn giải thích cho chúng tôi sẽ như vậy thọ trì. Nhưng tôn giả Mahakachana được Thế Tôn tán thán, được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Mahakachana có thể giải thích rộng rãi ý nghĩa lời giảng dạy được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt và không giải thích rõ ràng ý nghĩa. Mong tôn giả Mahakachana hãy giải thích, không có sự gì bất kính, phiền muộn. Vậy chư hiền hãy nghe và khéo tác ý, tôi sẽ giảng. Thưa vâng, hiền giả. Các tỷ kheo ấy vân đáp tôn giả Mahakachana. Tôn giả Mahakachana giảng như sau. 204. Chư hiền,